Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2013. Đây là bài pháp số 8, thuyết dựng mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiện Nguyện Sư U Minh, Yangon, Miến Điện. Bây giờ mình nghe một cái bài pháp Thiền Sư mới trả lời liên quan tới một cái câu hỏi của bên Ni. Vì hành giả này nói rằng là trong cuộc đời của cô đó, một cô tu nữ, là rất là ghét cái cảnh mà lớn mà hiếp yếu, mạnh mà hiếp yếu, mà lớn mà hiếp nhỏ. Cô thưa với thầy, cô nói rằng hồi thỉnh thoảng con có đi ra ngoài, đi bộ ra ngoài con hồ phía trước này, xây sao đài tưởng niệm của Hòa Thượng Sư U Minh. Trong hồ có rất nhiều cá, và mấy con cá lớn thì ưa rượt bắt, mấy ăn cho mấy cá con. Tâm con suy nghĩ sẽ nhờ cô nào đó đi chợ mua cho một ít đồ ăn cho cá thả xuống để cứu mấy con cá nhỏ. Cô này đơn giản là thả đồ ăn xuống để cá lớn nó ăn thì nó không bắt cá nhỏ nữa. Nhưng mà thiền sư nói không, đây là những quy luật sống còn tự nhiên trong hồ, trong suối sống còn tự nhiên. Trong hồ thì mình còn làm được, nhưng mà mới đi ra, bây giờ ra ngoài sông rộng hay trên biển thì phải làm sao này? Ra ngoài sông rộng thì cá lớn thì phải ăn cá nhỏ, chắc chắn hoặc giả là ra ngoài biển. Chúng sanh này giết chúng sanh kia để ăn, để sống còn, đó là cái quy luật tự nhiên. Mình cũng vậy, mình cũng phải ăn con này con kia để mình mới sống được. Thưa thiền sư, con còn nhớ lại hồi xưa đi làm trong quán của một người chị bà con. Có mấy đứa nhỏ mới vô làm, thường bị người lớn la rầy ức hiếp. Con thường nói nó còn nhỏ mới vô làm chưa biết rõ công chuyện, mình người lớn chỉ vẽ giải thích sao mà đánh chửi nó. Con thật tâm không bao giờ ưa cái cảnh lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, bất công và tàn nhẫn quá. Mày nói là bây giờ đi làm rồi thấy đó, mấy đứa nhỏ nó mới vô rồi la hét rồi chửi nó, sai nó đủ thứ chuyện này. Không có dạy dỗ gì hết trơn, cũng bực bội của nó. Chứ nói ý của hành giả không sai, nhớ đừng có chấp chặt trong tâm rồi bực tức sân hận khi thấy cảnh lớn hiếp ức nhỏ, cảnh người lớn hiếp ức cái nhỏ, mạnh hiếp yếu. Thì thấy cái cảnh như vậy đó, mình bực tức bực bội là bởi vì mình giữ cái ý của mình trong tâm, là cái người lớn nó đừng có hiếp người nhỏ. Bản chất của phiền não là như thế, là nó ức hiếp, nó bắt nạt người yếu, người cô thế hơn mình. Đó là người phiền não. Ngược lại, người có trí tuệ thì sẽ giúp đỡ, sẽ khuyến khích, sẽ chỉ bảo. Nếu trong cái trường hợp như vậy, mình là cái người có trí tuệ thì nó mới tới mình giúp đỡ, chỉ vẽ cho không có ức hiếp người ta. Mà cái người mà ức hiếp người khác là cái người là cái tâm nó phiền não vậy lắm. Người trí tuệ sẽ hiểu chuyện ức hiếp phải xảy ra, và đó là điều không thể tránh nơi những người mà tâm còn đầy phiền não. Như vậy nếu mà mình là người có trí tuệ, mình sẽ không bực bội sân hận khi mình thấy người khác ức hiếp, người mạnh hiếp cái yếu hay người lớn hiếp người nhỏ. Bổn phận của mình là mình giúp đỡ, nhưng mà mình cũng hiểu rằng cái chuyện này là cái chuyện không thể tránh được, không thể tránh nơi cái người mà cái tâm nó còn phiền não, chuyện đó mình thua. Mình bổn cá nhân mình đừng ức hiếp ai thôi, cái con mình không có chặn được chuyện này. Bực bội sân hận với họ chỉ làm mình khổ thôi, chứ không thay đổi được gì cả. Hãy làm những gì cần làm, nên làm trong sức mình để giúp những người cô thế, nhưng nhớ đừng có sân hận với ai hết. Ức hiếp người là chuyện không tốt, mình không làm, nhưng cũng không bức xúc, cũng không khó chịu khi mình thấy người khác làm. Thì xưa mới kể chuyện hồi xưa ở chùa cũ đó, thì thầy nói rằng là bên chùa cũ đó, thầy của tôi đó, thì ngài ở cái góc của ngài đó xây sát một cái cây xoài. Ngài ngồi ở trong này, cửa sổ mở, ngài ngồi ngài tiếp khách. Ngày sau mình mở cửa đứng cửa sổ nhìn ra thì cái sọc, cái xoài, cái sắc cốc hòa thượng lớn mà xung xê ghê lắm. Từ cửa sổ nơi hòa thượng ngồi tiếp khách có thể nhìn ra mà thấy tàn cây xoài này rất là lớn. Anh và chị dâu của tôi tới thăm, và trong khi đang nói chuyện với hai người thì ngài biểu anh tôi múc một xô nước đem ra tạt cái gốc xoài. Đang nói chuyện vậy thì ngài nói lấy cái xô nước đem ra một gốc xoài tạt cái đó. Thầy nói anh tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra hết, nhưng mà hòa thượng biểu thì phải làm vậy thôi. Khi ra tới nơi thì thấy một con rắn đang cố nuốt con nhái, sẵn nước anh tạt của con rắn cứu được con nhái. Như vậy trong khi dù đang nói chuyện, nhưng tâm ngài khá nhạy bén nên có thể nghe được tiếng con ếch la la và làm những gì có thể để cứu nó. Cái chuyện mà Trần Sư kể cho mình thấy đó, bây giờ mình thấy con rắn nó sắp sửa nó nuốt con cóc hay con nhái, nó sắp chết rồi, bây giờ mình làm sao mình có cứu không? Họ trả lời có nhiều năm, có nhiều vị hỏi thấy có thằng lằn nó bắt bướm ăn, rồi bây giờ mới làm sao? Nó cũng cần sống vậy, nó cũng cần ăn cần uống vậy, nhưng mà mình thấy cái một cái chúng sanh nó sắp phải chết này, bây giờ mình phải làm sao? Thì hồi xưa lúc còn trẻ thấy rắn của cóc nhái, nếu mà lấy cây đập vô mình rắn thì nó sẽ nhả cóc ra. Nhưng mà tôi thì tôi không muốn dính vào những nghiệp lực của mỗi chúng sanh, mà cũng là chạnh lòng khi thấy con nhái sắp sửa đang dễ chết mà mình có thể giúp được mình đang làm được. Chứ nói là hồi xưa tôi cũng vậy, thấy con rắn mà nó nuốt con nhái vậy là nếu mình chỉ cần lấy cái cây kheo nó một cái là tự nhiên nó nhả ra, nhưng mà nó cũng phải sống chứ. Đó thành ra tôi biết tôi đến là hòa thượng, tôi hỏi mới đem hỏi hòa thượng phải làm sao thì ngài dạy xem tình trạng của con nhái như thế nào, nếu thấy nó còn sống thì mình ráng cứu. Đối với con nhái là chuyện sanh tử hay chuyện sống còn đó. Còn con rắn thì chỉ mất miếng mồi mà thôi. Thì bây giờ mình coi thử, bây giờ mình thấy con bướm chẳng hạn nó bị thằng rắn nó chụp đó, bướm nó còn bảy vùng còn sống thì thôi mình đuổi thằng rắn nhả bướm ra, hoặc chả con rắn với thằng nhái chẳng hạn. Nhưng mà nó thằng này nó nếu mà chết thì thôi buông tay mà chịu, không giải quyết được. Ở đây ta cần hiểu thế nào là tâm của một thiền giả, thiền tứ niệm xứ. Thì qua xoay qua mà nói rất nhiều về cái tâm của người tu tập tứ niệm xứ. Trong khi hòa thượng ngồi đối chuyện tiếp khách, nhưng tâm của ngài mở ra thay vì cứu hết của những gì mình nói. Đó là cái mà thầy thật sự đã rất kính hòa thượng. Ở cái điểm là bất cứ ngài làm cái gì, tâm của ngài không có chú bằng một cái chuyện hết. Cái tâm nó luôn luôn mở rộng và nó quan sát rất nhiều đối tượng. Trong khi đang nói chuyện như vậy, ngài thay vì chú hết vào những gì đang nói, ngài chỉ quan sát tâm mình mà nhận ra những gì đang xảy ra bên ngoài. Tâm nhận biết những gì xảy ra trong sáu căn, và chỉ cần quan sát tâm biết này thì thôi, ngài sẽ hiểu cái gì đã xảy ra bên ngoài. Thường là luôn luôn như vậy, bởi vì cái pháp quán tâm này là ngài rất là thuần thục. Vì vậy suốt ngày ngài chỉ quan sát cái tâm của ngài mà thôi, và cái tâm này nó biết tất cả những cái gì xảy ra bên ngoài, chỉ do nó là biết cái gì bên ngoài. Hồi xưa xưa mới học thiền á, thầy nói mình mới vô mình tập thiền á, là mình phải duy trì tánh niệm để mình thấy từng đối tượng một. Mình là giống như là một cái người mà thợ, ta thuê đâu làm đó thôi. Làm một thời gian á mình thấy lên, làm thấy làm cai, làm cái người mà chỉ ghi người khác, nghĩa là mình không cần ra mình làm cái đó nữa, và mình biểu người khác làm. Rồi tới một lúc nào đó mình giỏi, mình chỉ ở trong văn phòng thôi, mình kêu người khác chỉ huy với người đó, và cái người này phải báo cáo cho mình. Như thế nào thì cái nguyên tắc là vậy đó, phải là hòa thượng không có quan sát từng đối tượng mà hòa quan sát. Hòa thượng quan sát cái tâm biết, tâm này nó biết những cái gì xảy ra trong nó căn. Qua cái tâm này là tự nhiên nó biết cái chuyện gì xảy ra. Thì vì hòa thượng làm như vậy, do đó mà tiếng nhái kêu cứu dù rất nhỏ ngài nhận ra mà mọi người khác không nhận ra được. Đó là cái điểm mà thầy nhấn mạnh ở trong cái bài pháp này. Tương tự hồi xưa trong khi đang nói chuyện với tôi, tự nhiên ngài nói có người sắp thôi và có người tới thiện. Bây giờ tôi tự hỏi, bộ ngài có thần thông hay sao mà nghe những gì mà thật ra mình không nghe? Cái cốc của hòa thượng đó, mà bên chùa cũ cái cốc còn nhỏ nữa, mà nó nằm ngay cái đường, nếu mà hòa thượng nghe được thì thầy cũng nghe được. Mà thầy nói tôi không nghe, hòa thượng nghe. Mà hòa thượng còn nói chính xác xe của người nào đi vô. Thầy nói tôi không hiểu tại sao. Tôi tự hỏi bộ ngài có thần thông hay sao mà nghe những gì mình không nghe. Trong thực tế tâm ngài mở ra và không chú vào đâu hết. Trong khi đang nói chuyện với tôi, ngài mở tâm ra và quan sát hết tất cả các đối tượng khác nữa. Tâm không ở trong cái câu chuyện, mà tâm nó mở ra và nó ghi nhận. Và ngài đã mở tâm ra, do đó mà khi mà chiếc xe đi vô, ngài nhận ra được tiếng động. Và vì cái người này đã tới rất là nhiều lần rồi, chỉ nghe cái tiếng máy xe là ngài nhận ra là xe của ai. Vì vậy ngài nói có cái vị Phật tử đó tới, đúng thật như vậy. Tâm đập tâm cho nên ngài biết rõ cái gì đang xảy ra xung quanh, chứ không phải là thần thông. Và cái đó là cái điều tôi rất kính phục ngài. Trí tuệ và cái sự mà chánh niệm là cái điều mà tôi kính phục. Trong cả hai câu chuyện cho thấy một điều, hòa thượng nói chuyện nhưng không bao giờ thất niệm, nói chuyện với người khác nhưng vẫn chánh niệm về tâm mình, biết rõ cái gì đang xảy ra trong tâm. Đa phần hành giả lúc tập thiền chú tâm quá nhiều, thích chú tâm vì làm thế tâm rất dễ yên, nhưng rồi chẳng hiểu được gì bao nhiêu. Người tập tứ niệm xứ lâu năm, duy trì chánh niệm hoài sẽ trở thành thói quen, trở thành bản chất tự nhiên, và chánh niệm tự động làm việc mà không cần phải nỗ lực duy trì chánh niệm nữa. Thầy sư giảng này đó, bây giờ mình phải làm sao giống như ngài này, nên là đừng có chú tâm, mình chỉ duy trì chánh niệm thôi, nhất là duy trì chánh niệm trên tâm của mình, nhất cái tâm biết. Và khi mà mình trở thành thuần thục rồi đó, bất cứ cái gì xảy ra, cái tâm của mình nó biết, mình biết cái tâm đó là gọi là kêu một là đắc tâm trên tâm. Có một lần thầy sư kể chuyện cho sư nghe là cái vấn đề mà cái sự nhảy bén của người thập thiện tứ niệm xứ cũng vậy. Thì sư nói rằng hồi xưa đó tôi ở ngoài chợ, tôi mua bán, tôi tiếp xúc với rất nhiều người, tôi rất nhiều những phiền não. Thành ra tôi phải tìm cách xong tôi tu, bởi vì tôi không tu tôi sẽ khổ, tôi sẽ chết. Đó, ngày hôm qua kia đang ngồi ăn cơm trên bàn đó thì nói chuyện về cái trung tâm của ngài thiền sư Uttama Sara. Đó thì thầy nói với sư là nó nằm ở một cái làng tên là Chao Tang. Thì sư mới hỏi thầy, ồ Chao Tang này là cái Chao Tang ở Bà Vô phải không? Thì thiền sư trả lời không phải Chao Tang đó, mà Chao Tang này nằm cái phía cái đường đi từ thiền Pa Ốc. Thì đang nói cái chữ Chao Tang đó thì thầy nhớ lại cái câu chuyện mà mấy chục năm trước mà thầy kinh nghiệm, là thầy nói chính trong cái rừng ở cái làng Chao Tang ở Bà Vô, trong cái làng Chao Tang của trường thiền của ngài Uttama Sara, là cái đó là cái nơi mà tôi đã khởi tâm cái tâm mà sanh vega, khởi sanh trong tâm tôi mà thúc đẩy tôi phải là tu niệm rất là khẩn cấp. Còn không, tôi không tu là tôi sẽ chết, mà tôi sẽ chết là tôi sẽ xuống địa ngục chắc chắn 100%. Có thể câu chuyện này sư kể rất là nhiều lần rồi cho quý vị nghe, bây giờ sư nói sơ lại. Thì thầy nói bữa đó đó hòa thượng biểu tôi đi theo hòa thượng vô trong rừng đó, ở Chao Tang đó đó, Bà Vô đó, trong đó nó có một cái tu viện tên là Bodhidharma. Thì thực sư nói rằng là tôi đi theo thầy tôi chơi thôi, tôi không có muốn hành thiện. Tôi nói với ngài hòa thượng là tôi không hành thiện. Hòa thượng nói được, phải đi theo. Thì thầy nói bữa đó đi vô trong rừng thì hòa thượng thì ngồi trong cốc, tôi còn thầy ngồi tấm tay dòm, mà chỗ đó là vắng vẻ lắm, xung quanh mình thấy toàn tre toàn rừng không à, không có nhà cửa, ruộng đồng mà mình cũng không thấy nữa. Đi một lát đi ra khỏi bờ tre rồi mới thấy ruộng đồng. Thì thầy nói tôi ngồi tấm tay vậy này, tôi không có tu hành, tôi không có thành tiền gì đó, tự nhiên tôi thấy cả một cái quá trình cái tâm của tôi, cho tôi thấy cả cái cuộc đời của tôi, từ lúc từ nhỏ tôi lớn lên và đến khi mà tôi bắt đầu quậy phá, tôi xì ke ma túy như thế nào cũng diễn ra hết cho tôi coi vậy đó, như là một cuộn phim. Thì thầy nói trời ơi tôi sợ hãi quá, nếu mà tôi chết trong lúc này là chắc chắn 100% là tôi thấy là tôi xuống địa ngục. Cái thầy nói bây giờ là hòa thượng không thúc nữa, hồi trước hòa thượng còn nói còn khuyên, bây giờ hòa thượng không nói nữa, là tôi tự động tôi duy trì chánh niệm, tập duy trì chánh niệm. Thì sau đó nó có hai chuyện xảy ra. Ngày kế nữa hòa thượng, thầy nói đang ngồi mà kéo nước giếng đang bỏ trong toilet trong cầu tiêu của hòa thượng, thì cái cây cái giếng ở bên Myanmar nó bự lắm, miệng cái miệng giếng đó, 3-4 người. Thầy nói tôi làm rất là chánh niệm kéo cái cây tre. Cây tre nó có sẽ lại có cái phần nó cứ để cục đá nặng cho mình dỡ lên vậy kéo, thì nó cái xô nước rất là nặng bự nữa. Sư hôm nói chuyện sư chỉ cái xô nước của mấy sư mình dùng nước á rửa tay đó, chỉ cái xô nước phải thầy phải cái này nó gấp đôi cái này, thì quý vị ít ít cũng 5-6 lít rồi. Tự nhiên tôi kéo lên tới nơi rồi tự nhiên có ông nào cũng bên cạnh tôi bự thật bự, sao tôi không thấy, nó tôi khát nước quá cho tôi miếng nước. Thầy tưởng là ông hút miếng, đưa nguyên cái xô, ông làm hết xô luôn. Rồi ông nói còn nữa không, ông múc một cái nữa, đưa cho ông này nữa, múc cho 2 xô luôn. Uống hết 2 xô nước, gần cầm mấy lít rồi. Để nói, y uống đã xong rồi thì tôi cũng việc đưa nước thôi, mà đến khi mà y đi khúc xong rồi, tôi mới sợ. Trời ơi, tôi ngồi trên miệng giếng mà, thầy nhà giàu mà đại gia mà, tay đâu nhẫn rồi, túi tiền rồi đó, đồng hồ vàng rồi đó. Con lành lắm, nó đạp tôi ra lấy cái là chắc tôi cũng thua, nó đánh tôi cái một chết rồi ngay tại chỗ, nó lấy đồ hết trơn. Tự nhiên thầy nó ô cho bàn hoàng, nó đi xong rồi tôi sợ quá rồi đó. Từ đó là thôi duy trì trách nhiệm. Một hôm trước khi mà đi về đó, mà hòa thượng rời cái làng đó, hòa thượng tối đó nó đi qua bên cốc của mấy cô mà xin cho sư một ít thuốc ban đêm đó. Jesus nói, hòa thượng sai cái đi mà tôi cũng đã quen thuộc rồi. Ông nói cầm theo đừng bấm nữa, đi lân tân vậy đó. Đi qua đó lấy thuốc xong đi về đó. Tới ngang đó tự nhiên không biết ai xui đẩy à, nó bắt phải bấm đèn lên. Ông nói trời ơi, tôi mới bấm đèn lên đó. Một con rắn hổ đó, nó khoanh khoanh vậy, cái đầu đưa lên. Tôi chỉ cần bước thêm vài bước nữa, nó quất tôi cái bụng chết liền tức thì là chỗ. Thì tôi nói hai cái câu chuyện nó xảy ra trong cuộc đời. Tự nhiên có một cái gọi là sân vi gá khẩn cấp tôi nha, nó khởi sanh trong tâm tôi phải tu, nếu không tu thì tôi không tu thì tôi sẽ chết. Thì thiền sư diễn tả trong cái bài pháp năm 2004 nói rằng đây là một cái cú đạp đầu tiên nó đẩy tôi đi tới. Và từ khi mà tôi bắt đầu tôi tu niệm rồi là tôi mới cảm thấy là cái tâm của tôi nó đau khổ quá, trong này tâm suy nghĩ rất là nhiều, và nếu mà không chánh niệm là chết với nó. Rồi khi mà tôi tập có một hôm á, tôi tập tự nhiên tôi thấy kinh nghiệm có một lúc là cái tâm nó ngưng, nó không suy nghĩ nữa. Thì thầy nói trời ơi, đây là một cái cú đạp thứ hai nữa. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục tu niệm làm thế nào để giữ cái trạng thái tâm mà tôi vừa mới kinh nghiệm này. Bởi vì cả mấy chục năm này tâm tôi nó phiền não, nó buồn phiền quá, đôi khi tôi muốn tự tử nữa. Và bây giờ tự nhiên có một chút, chừng một vài giây thôi, tâm nó rất là yên ổn và tâm nó cảm thấy rất là an lạc. Thì thầy nói tôi lúc bây giờ là cái cú đạp thứ hai nữa, tấm tôi đi tới. Bây giờ bạn có làm gì đó là cái quyền của bạn không? Tôi sẽ không bao giờ bỏ cái chuyện tu niệm đó. Thì năm rồi đó thiền sư nói rằng là kể lại cái câu chuyện cho sư nghe, thì thầy nói về cái địa danh này là cái làng Sao Tang đó, đó. Thầy nói, sư nói cá nhân thầy đó, thầy có một cái tuệ giác sân với gá đó để mà tu tập, còn tụi tôi ra khoa mà nó có sân với gá nào đâu, không có gì thúc đâu, bữa chơi bữa không, bữa tu bữa bỏ. Ông nói tôi không biết, cái đó là tùy nhân duyên của mỗi vị à, tôi không làm gì được hết trơn. Nhưng mà có một điều tôi thấy rất là rõ, thầy xác nhận với sư hôm cái chuyện vừa rồi đó, thầy nói rằng là làm như tôi có nhân duyên phát hành tứ niệm xứ là tôi thấy rất rõ tâm tôi. Tâm tôi suy nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, tác ý là sao. Tôi không có hành thiền mà tại sao tôi thấy rõ như vậy. Thì sư góp ý với thầy, sư nói như vậy tức là thầy đã có tu từ lâu lắm rồi, chứ đâu phải là kiếp này đâu. Thì nó cũng có thể lắm. Rồi sư hỏi câu hỏi thứ hai, cái con rắn đó và cái người da đen mà đứng bên cạnh thầy, con có thật không? Cái người da đen nó có thật không? Nó nói thật. Mà tôi không biết họ từ đâu tới. Cái người đó thật đàng hoàng. Trong mấy năm này sư cứ nghĩ đây là một cái tưởng của thầy để giúp thầy mà tu tập. Nhưng mà hỏi xác nhận là ông nói là cái người này tôi có thật. Tôi thấy rõ ràng bằng sơ một tịch thật. Họ giả hay không thì tôi không được biết, nhưng mà khi mà tới trước mặt tôi mà xin nước là tôi thấy thật. Sư đặt câu hỏi với thầy, như vậy có thể là Hòa Thượng Sử Minh dùng thần thông để mà giáo hóa thầy không? Người ta nói rất là nhiều nhưng mà tôi không trả lời được. Nghĩa là trong cái bối cảnh mà thầy đi theo Hòa Thượng vừa vô trong đó, Hòa Thượng thấy cái tâm của thầy sắp sửa chín mùi rồi, Hòa Thượng làm những cái triệu chứng như vậy để thúc đẩy thầy tu, có thể thế nào mình giải thích điểm đó không? Thầy nói có thể lắm, tôi không biết. Bây giờ sư hỏi tôi mới để ý cái chuyện này, chứ còn tôi thật ra tôi không biết rõ. Có điều là tôi biết rằng lúc đó Hòa Thượng rất hiểu rất rõ tâm tôi. Hòa Thượng hiểu rất rõ là nếu như mà tôi sẽ chết, thì bạn bè của tôi có người thì điên khùng, có người thì bị tù, tôi biết chắc chắn như vậy. Nếu mà tôi không đi theo Phật pháp, tôi hoặc có ba đường để chọn: thứ nhất ở tù, thứ hai chết, thứ ba là ba chuyện tù tội rồi chết, hoặc giả là điên khùng, có ba chuyện đó thôi. Nếu mà tôi còn không được thì tôi không được quên Phật pháp. Sư nói khi mà thầy nói như vậy tức là thầy thấy những cái người đi theo đường của thầy bị như vậy, do đó thầy nói nó không. Lúc bây giờ tôi hoàn toàn thật sự tin tưởng như vậy. Nếu mà tôi không có tu cái pháp hành tứ niệm xứ, tiếp tục tu niệm là tôi sẽ điên. Tôi không điên nữa thì tôi ở ngoài đời tôi cũng làm chuyện tầm bậy tầm bạ, tôi điên khùng. Và nếu mà tôi điên khùng mà tôi làm cái chuyện gì là tôi có ngày tôi sẽ chết. Ông đang nói chuyện như vậy thì thầy tách qua cái vấn đề, thầy nói cái vấn đề bà xã cũ của thầy. Không biết lý do sao mà đưa tới vậy, hai người nó qua nó lại vậy. Thì thầy nói rằng là đó, cái người mà tôi lấy mà làm vợ của tôi là trong khi tôi đã đi tu rồi, tôi đã biết tu rồi, chứ không phải tôi chưa tu. Từ trước giờ sư cứ nghĩ trong tâm rằng là thầy lấy vợ và cái lúc mà thầy chưa biết tu, nhưng mà thật ra thầy nói tất cả sau cái vụ mà xảy ra ở làng Chao Tang xong rồi đó, thì thiền sư nói rằng tôi lúc bây giờ tôi đã nhất định là tôi tu rồi đấy. Và khi mà tôi lập gia đình với bà xã của tôi là tôi cũng tiếp tục tu nữa. Nhưng mà tôi tập một thời gian rồi là tôi bỏ, tôi không còn muốn gần gũi với vợ tôi nữa. Đó thì cái điểm mà bà xã tôi mà sợ nhất trong cái buổi nói chuyện là thầy nói đó là tôi sẽ trở lại cái con đường cũ, vậy là tôi trở lại cái vấn đề cái nghiện ngập xì cây ma túy. Đó là cái chuyện mà bà xã tôi rất là sợ, nhưng mà tôi biết tôi không trở lại được nữa đâu. Tôi hiểu rất rõ tâm tư, do đó tôi không bao giờ trở lại cái con đường nghiện ngập nữa. Nhưng mà cái vấn đề lúc bây giờ sau khi một thời gian tôi tập là tôi bắt đầu tôi không hiểu tại sao mà tôi đi tôi lập gia đình. Sư nói khi mà thầy lập gia đình đó, trong tâm của thầy nó suy nghĩ như cái gì mà lập gia đình, thì thầy nói rằng là lúc bây giờ tôi nghĩ rằng mình là có một cái quá khứ là không mấy gì tốt, xì ke ma túy là rất là dữ. Bây giờ mình tỉnh thức, mình tu tập thì cái cuộc sống của mình bây giờ nó tương đối nó ổn định hơn hồi xưa. Thì nếu mà mình lập gia đình nữa, mình có vợ có con, hai người cùng chung sống lo cho con cho cái, thì tự nhiên mọi sự nó sẽ yên ổn. Nhưng mà thầy nói rằng khi mà tôi lập gia đình, tôi mới thật sự thấy cái đời sống gia đình nó rất là phức tạp, quá phức tạp. Tôi không bao giờ nghĩ cái gia đình mà nó phức tạp tới như vậy. Rồi sư hỏi nhưng mà bây giờ đó, nếu mà ông tu không được, ông trở về ông lập gia đình thì sao? Ông nói bây giờ về thì không sao, bây giờ về là tôi biết rồi đó, tôi biết cách phải xử lý như thế nào. Nhưng mà hồi đó mà khi mà tôi va chạm với thực tế, tôi mới thấy cái đời sống gia đình rất là phức tạp. Thôi tạm thời để yên đó, đừng nói nhiều quá nữa. Bây giờ để kết thúc cái bài pháp này, nói rằng là hành giả thiền tứ niệm xứ là cái người luôn luôn duy trì chánh niệm theo như thầy nói vậy đó, thì nó luôn luôn có những cái mà nó xảy ra mà mình thấy ra đây là cái luật tự nhiên của cái người thiền tập. Là thầy nói có một lần tôi đi lên thăm hòa thượng, hòa thượng nằm ở trong phòng, bữa đó chắc có lẽ hòa thượng bệnh đi ra không được, thì tôi nghe nói vậy thì tôi đi bác về đi làm gì về đó, tôi ghé tối tôi ghé thăm hòa thượng. Thì trong khi mà đi vô thăm hòa thượng á, thì hòa thượng nằm giường và đồ đạc của hòa thượng sắp xếp và tôi hoàn toàn không biết cái gì hết. Vậy mà trong khi mà tôi đi vô phòng á, thì mắt tôi nhìn khắp nơi và tôi duy trì chánh niệm rất là rõ, thì tôi thấy ở trên bàn có cây đèn pin, thì tôi chỉ nhìn thôi. Vậy mà trong khi hai thầy trò đang nói chuyện với nhau đó, tắt điện, điện tắt thì tự động tôi đang ngồi đó đứng dậy, tôi chạy qua bên kia, tôi lấy cây đèn pin tôi bật lên. Cái hòa thượng nói đây là thiền Vipassana. Tôi cái chuyện mà tôi biết rất là rõ là tâm tôi nhờ có duy trì chánh niệm, do đó nó ghi nhớ rất là rõ là cái vật gì ở đâu, mặc dù tôi không có để ý, không thật sự để ý tới cái đèn đuốc gì hết trơn. Biết cái này là cái sự sắp xếp cung cấp của hòa thượng mà tôi đâu có biết gì đâu. Nhưng mà bởi vì cái tâm tôi nó đã có sự ghi nhớ rồi, vì vậy khi mà câu chuyện xảy ra tự nhiên nó sai tôi liền chạy qua lấy cái đèn đó. Cái mà tôi ngạc nhiên là hòa thượng cũng biết cái câu chuyện xảy ra đó. Đó là tôi mới kính phục tâm của hòa thượng là vậy đó, bởi vì tâm của ngài cũng mở rộng ra và quan sát rất nhiều đối tượng. Do đó khi một cái câu chuyện mà có học trò này nó xảy ra thì hòa thượng biết rằng là khi mà đi vô phòng thầy duy trì chánh niệm, vì vậy thầy mới nhận ra được là cái đèn nó không gặp. Bây giờ trở lại cái có một cái câu hỏi có một vị này trình và nói rằng liên quan tới vấn đề mà mạnh mà hiếp yếu, mà người lớn hiếp người nhỏ. Thì cô này nói rằng hồi nãy có một vị thưa là không thích khi thấy cảnh lớn hiếp yếu, cảnh lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu. Nếu luận theo lý nhân quả thì người bị hà hiếp chắc đã tạo một nhân bất thiện trong quá khứ, cho nên bây giờ phải chịu quá xấu mà thôi. Tại sao mình không hiểu như vậy? Hiểu như vậy có được không? Thầy nói dĩ nhiên rồi, chắc chắn rồi. Tư duy về lý nhân quả làm cho tâm trở nên nhẹ, bất bức xúc sân hận với người ưa bắt nạt kẻ yếu. Đây là cái cách thức mình phải tư duy. Khi mình thấy cái cảnh như vậy thì mình nghĩ rằng là đó, cái nghiệp trong quá khứ người ta đã tạo, bây giờ người ta bị người khác ức hiếp như vậy. Mình sẽ làm hết sức mình để giúp người cô thế, nhưng làm trong ý thức về lý nhân quả và không giữ tâm sân với người ta. Trong kinh Rải Tâm Từ, câu cuối cùng tiếng Pali có nói Sukhi Attanang Pariharam Tú. Ý câu này muốn nói rằng ngoài cái chuyện mình cầu xin cho tất cả chúng sanh đừng có bệnh tật, đừng có sự sợ hãi, luôn luôn được mọi điều an vô phước, thì cái câu cuối nói rằng cầu xin cho mọi chúng sanh có khả năng tự mình lo cho mình được an vui hạnh phúc. Nào tâm dịch là hãy giữ mình cho được sự an vui đó. Thì thực sự nói cái câu cuối cùng này là dạy mình về tâm xã, nghĩa là mình cầu cho người ta được cái này, được cái kia, được cái nọ, nhưng mà cái câu cuối cùng là nói rằng là chính họ phải làm cái sao để cho họ được an vui hạnh phúc. Cái đó là cái quan trọng. Cầu xin cho mọi chúng sanh có khả năng tự mình lo cho mình được an vui hạnh phúc. Mỗi chúng sanh phải biết tự lo cho mình được an ổn, được an vui. Người khác không làm gì được, Câu này dạy chúng ta về tâm xã. Sati satta kamataka nghĩa là mỗi chúng sanh đều có biệt nghiệp riêng, gây nhân nào thì phải nhận quả mà thôi. Nếu mà mình hiểu được cái câu mà trong cái bài kinh Tâm Từ Bộ cuối cùng thì mình cũng giữ cái tâm mình cho yên ổn. Là bởi vì sao? Là mỗi chúng sanh nó có biệt nghiệp, không ai chịu dùng cho ai được cái trời. Bây giờ một cái bài pháp khác, một câu trả lời liên quan tới vấn đề vô thường. Có vị hỏi là: thưa thầy, chúng ta cần tư duy về một trong ba tam tướng vô thường, khổ, vô ngã không, hay chỉ ghi nhận những gì xảy ra trong sáu căn? Và chắc có lẽ quý vị đoán cái câu trả lời là rất là nhiều năm thầy nói rằng không cần phải tư duy về ba tướng. Khi bạn ghi nhận liên tục những gì xảy ra trong sáu căn, bạn sẽ thấy được sự thay đổi. Thấy thay đổi là đủ rồi. Khi điều kiện chín mùi, tuệ giác sẽ sanh lên một cách rất là tự nhiên. Thay vì dễ dàng tin rằng mọi sự đều vô thường, tại sao chúng ta không đặt câu hỏi vô thường có thật hay không? Tất cả ai cũng cho nói là tất cả vạn pháp đều vô thường. Mình là người tu niệm, mình phải đặt lại câu hỏi vô thường thật hay không. Khi đặt câu hỏi xong rồi, thay vì chấp nhận như vậy, chúng ta đặt câu hỏi có thật không, thay đổi thật không, rồi chúng ta bắt đầu quan sát và kiểm tra. Thông thường khi thấy thay đổi sẽ dẫn đến tuệ giác vô thường. Khi thấy những trạng thái tâm sanh lên rồi hoại diệt liên tục, đưa đến sự hiểu biết về lý vô ngã. Và thấy sự sanh khởi hoài sẽ giúp cho hành giả có được tuệ giác khổ. Như vậy là thầy cũng chút xíu nói cho mình biết rằng là hãy tiếp tục cứ quan sát đi, thấy tất cả các hiện tượng nó thay đổi đi, thì là cái tuệ giác vô thường nó sẽ khởi sẵn khi mà điều kiện chín muồi. Hoặc giả khi mình thấy những trạng thái tâm sanh lên rồi hoại diệt hoài một cách liên tục, đó là mình hiểu rằng là vô ngã. Cái tâm này nó duyên cho một cái tâm khác nó khởi sanh, rồi cái tâm khác nó duyên cho một cái tâm kia nó khởi sanh nữa, thì mình thấy không có ai trong này hết, và là hiểu một lý vô ngã. Và nếu mà cứ thấy sự khởi sanh hoài sẽ giúp chúng ta hiểu thế nào là tuệ giác và khổ. Thưa thiền sư, có những khoảnh khắc trong tâm không chạy theo sự suy nghĩ miên man, tâm trở nên trong sáng yên tĩnh, tràn đầy năng lượng, khoảnh khắc đó là gì vậy? Thiền sư trả lời: tâm suy nghĩ là tâm phiền não. Khi tâm không suy nghĩ nữa, niệm và định đang có mặt giúp tâm của hành giả trở nên định tĩnh và hùng mạnh. Khi niệm và định càng lúc càng mạnh thì suy nghĩ giảm bớt, suy nghĩ giảm, phiền não bớt, cho nên tâm của hành giả cảm thấy yên ổn và vắng lặng và hùng mạnh. Đó, vì này nói có những một cái lúc mà tâm nó không còn suy nghĩ nữa, thì lúc bây giờ tâm nó rất là tràn đầy năng lực, rất là yên tĩnh. Thì thiền sư nói đó, bởi vì lúc bây giờ là cái suy nghĩ là mình gọi là phiền não, mà phiền não thì làm cho tâm nó bị chấn động. Bây giờ không còn phiền não nữa, có chánh niệm, có trí tuệ, tự nhiên niệm và định càng lúc càng mạnh thì làm cho suy nghĩ giảm bớt. Có một vị cũng hỏi nữa: ngồi thiền giữa đêm khuya, nghe nhiều tiếng côn trùng, gió mạnh lá bay, cành cây đổ, cảnh vật thật là vô thường. Thiền sư nói không, đây chỉ là sự suy nghĩ thôi, chứ chưa hiểu thế nào là vô thường cả. Đừng suy nghĩ quá nhiều về vô thường. Người ta thông thường chỉ thấy vô thường khi cây đổ, khi lá rơi. Nhưng khi ngay ở trên cây chúng đã vô thường, vì tới một lúc nào đó chúng sẽ gãy đổ và rơi xuống đất. Khi nó rơi xuống đất rồi mình mới nói vô thường. Khi mình thấy lá rơi mình mới nói là vô thường. Trong thực tế, chính trong khi nó ở trên đó nó cũng đã vô thường, nó cứ thay đổi hoài. Tới một lúc nó già, nó rớt xuống. Thế những chuyện như ly bể, người chết, người giàu đó bây giờ nghèo đi xin ăn mới nói là ôi vô thường quá. Đây là vô thường khái niệm chứ không phải tuệ giác vô thường. Và ngay cả khi bạn thấy sự thay đổi, lúc thiền tập sự thay đổi thì tự nó cũng không phải là vô thường nữa. Vì vô thường là một cái sự hiểu biết. Sau đó nó có một vị bên nữ cũng hỏi trở lại thầy một câu mà liên quan tới vấn đề mà vô thường. Nhờ quan sát con thấy tâm mình và rất nhiều phiền não tham sân si, hiểu mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Ví dụ như trời nóng mực, gió mát tâm thích, gió mừng thì tâm khó chịu, thân bệnh thì tâm nó bực bội, nó bức xúc. Thân tâm này rất dễ tác động bởi những yếu tố bên ngoài nên thay đổi hoài, đó là vô thường. Và không kiểm soát được, đó là vô ngã. Thưa thiền sư, con hiểu như vậy có thật sự là hiểu chưa? Vì thấy là rất là nhiều người họ tới đại học tập và cứ mỗi lần họ thấy sự thay đổi thì họ nói ồ cái đó là vô thường. Và vì mọi sự nó xảy ra nó vận hành một cách tự nhiên là mình không có kiểm soát được, mình cho đó là vô ngã. Thứ ra là chưa, đây chưa phải là hiểu biết do suy nghĩ mà thôi, chứ không hiểu nhờ kinh nghiệm thật sự. Thấy cái gì xảy ra bên ngoài, hành giả bắt đầu suy nghĩ về vô thường hay suy nghĩ về vô ngã, chứ sự hiểu biết này không xảy ra chính trong tâm của hành giả. Đó, mình thấy cái cảnh bên ngoài mình nhắc nhở mình nói rằng ô cái này vô thường quá, tức là cái cảnh bên ngoài nó tác động tới mình, còn mình không hiểu thật cái sự hiểu biết nó không đến từ nội tâm của mình. Bây giờ có người đặt câu hỏi: sự hiểu biết tam tướng khởi lên trong tâm của hành giả, tâm quyết định đây là vô thường, xin thầy giải thích rõ hơn. Như vậy thì thế nào gọi là cái sự hiểu biết nó xảy ra ở trong tâm của mình? Vì này nói rằng ngài thầy thường xưa nói rằng là mình thấy cái cảnh bên ngoài mà mình suy nghĩ về vô thường, cái đó không phải là hiểu vô thường, mà cái sự vô thường nó phải thực sự hiểu nó đến, nó xảy ra trong chính tâm mình. Xin thầy giải thích rõ hơn thế nào hiểu vô thường và cái vô thường nó xảy ra từ trong tâm của mình. Thầy thường xưa nói sự hiểu biết tam tướng khởi lên trong tâm của hành giả, tâm quyết định đây là vô thường mà không cần phải suy nghĩ gì hết. Thưa thầy, như vậy chúng ta cũng phải sử dụng lý trí chứ? Không, không cần phải dùng đến lý trí, không cần dùng tới tâm. Khi đối tượng đến, kinh nghiệm đến, tâm tự động hiểu, tự quyết định xác định đây là vô thường. Như vậy thì khi có một cái đối tượng nó khởi sanh, không cần quan sát gì nhiều hết trơn, tự nhiên tâm trong này nó hiểu cái đó là vô thường. Có một năm đó, và cái vị này nói rằng là ô thôi, cái này sao mà khó nắm bắt quá, không sử dụng tới tâm mà cũng không sử dụng tới trí óc mà vẫn hiểu vô thường. Có một năm đó, có một vị hỏi hiểu trí tuệ là hiểu như thế nào, làm sao mà hiểu bằng trí tuệ mà không sử dụng, không có động não. Đó thì thiền sư hay là sư nghe một cái ví dụ mà không biết thầy này nói hay là vị này khác nói rằng là bạn từ trước giờ bạn chưa tới Myanmar mà chưa bao giờ tới Myanmar hết trơn, và đây là lần đầu tiên bạn tới Myanmar, bạn tới trường thiền Siêu Minh, và bạn hỏi những người xung quanh vậy đây có phải là Myanmar không. Cái câu hỏi nó quá vô lý đúng phải không? Người ta nói mình khùng rồi. Bạn tới đây rồi mà bạn không hiểu hay sao? Bạn hiểu là bạn đã tới Myanmar rồi. Vậy thì cái gì bắt đầu từ bên Việt Nam, nó thay đổi như thế nào? Mình mua vé máy bay, mình lên máy bay, rồi mình đi, rồi mình qua đây, rồi mình xuống phi trường. Tất cả những xung quanh không đủ thông tin cho mình hiểu rằng mình đã tới Myanmar hay sao? Thì đây là cái áp dụng trong cái sự hiểu biết này. Là tự nhiên tới đó là tự nhiên đã hiểu, đã tới rồi. Bởi vì rất đầy đủ thông tin, đã có rất là đầy đủ rồi, và khi mà cái câu chuyện nó xảy ra thì trong tâm nó quyết định đúng đây là Myanmar, không cần ai nó nói nữa. Đó là lý do tại sao mà quý vị nghe thầy nói rằng trong tâm này tự động quyết định đây là vô thường là vậy đó. Nghĩa là chỉ cần nói một cái là mình hiểu đúng rồi đấy, đây là Myanmar rồi đấy. Là bởi vì sao, bao nhiêu tháng bao nhiêu giờ giấc mà mình đi qua, mình đã hiểu mình đã tới Myanmar rồi. Và có một cái chuyện khác nữa liên quan tới vô thường, là có một lần đó thầy kể, thầy nói rằng là có hai câu chuyện liên quan tới vô thường. Sư nhớ thầy rất là lâu rồi mà không biết là sư có nói ở trong CD không. Thầy nói có một lần đó có một người tới tập với thầy ở bên chùa cũ, lúc đó thầy mới ra dạy thiền thôi à. Thì cái anh này vô nói với thầy là rất là nhiều về tuệ giác vô thường. Anh nói anh thấy vô thường như vậy. Thầy nói lúc bây giờ tôi so sánh với sự cái kinh nghiệm của tôi thấy vị này suy nghĩ không, nhưng mà tôi không dám nói, tôi để yên thôi. Là bởi vì trước khi mà tới tôi đã có lại gặp hòa thượng rồi, và nói với hòa thượng là con đã thấy như vậy, hòa thượng làm thinh. Bây giờ tôi cũng bắt chước hòa thượng, tôi cũng làm thinh, tôi cũng không dám nói gì hết trơn. Nhưng mà tôi tiếp tục quan sát đi, coi thử là thật sự y hiểu không, thì tôi biết càng rõ là y không hiểu. Thì có một lần cái câu chuyện xảy ra, đó là tự nhiên tôi còn ngồi ở trong cái nhà Sima là ở đây, rồi bên kia là cái phòng của hành giả thiền tập ở bên chùa cũ đó. Thì tôi thấy y bước ra khỏi cái phòng và y la rất là lớn, là y hỏi là cái đôi giáp của tôi có ai lấy không. Y chạy lăng xăng y hỏi, mà hỏi những cái người xung quanh á, có cái gì nào thứ đôi giáp tôi không, đôi giáp tôi mới để đây mà không biết ai lấy. La lên như vậy, rồi thấy mấy cái người mà ở trong làng nó đi ngang, nó cũng chạy theo mấy người làng ấy, mấy quý vị mới có thấy cái đôi giáp của tôi đâu không, những người nào ở trên xe lửa họ xuống họ biết gì đâu. Nghĩa là cái tâm nó quá hốt hoảng muốn đi kiếm đôi giáp rồi. Thầy mắt vô thầy nói ông tưởng thiền sư kiếm ra đôi giáp, ông nói ủa thầy lấy giáp tôi hả. Thầy trả lời thầy nói không, tôi không lấy giáp của anh, nhưng mà tôi biết anh không hiểu thế nào là vô thường hết. Bởi vì nếu mà anh hiểu vô thường rồi anh sẽ chấp nhận rất là dễ dàng. Anh có đi đâu mà tùm lum mà anh chạy tùm lum mà anh đi kiếm tìm như vậy, vì vô thường mà bao hồi nãy nó có bây giờ nó mất, mình phải chấp nhận chứ. Còn mình chạy tùm lum mình đi hỏi vô thường vậy là mình không biết gì là vô thường hết trơn. Vậy là vô thường này là vô thường trong cái trường thiền thôi, còn mình đi ra ngoài hết vô thường rồi, đây là thường còn rồi đấy. Một cái chuyện khác nữa đó là không hiểu, bây giờ hiểu này, bây giờ cái người mà hiểu vô thường họ sẽ phản ứng như thế nào, Thầy kể một cái câu chuyện thời mà mẹ của thầy á, là mà đi hành thiền á, mới nói rằng là trong khi mà có một lần đó vô thăm đảnh lễ hòa thượng Sửu Minh, ngài nói pháp và được mấy bà ngồi đông cái lắm, rồi có một người bưng lại cho hòa thượng một ly nước nóng để ngài uống. Thì trong khi mà cái ly nước để trên bàn như vậy, ngài đang nói pháp như vậy, thì tự nhiên không biết cách lý do gì, gió là như thế nào đó, nó cái ly nước nó rớt, nó văng đổ tung tóe trời, đổ văng trời, tất cả mọi người chấn động sợ quá trời quá đất, sợ nước nó văng, mấy chai mấy sành nó văng vô hòa thượng, mọi người đều hết hồn, nghĩa là người thì lo đứng dậy múc nước cái gì. Có một bà cụ bạn của má của thầy ngồi yên à, không có làm gì hết trơn. Khi mà câu chuyện xong xuôi rồi, cái hòa thượng hỏi, hồi nãy thấy tất cả mọi người ai cũng chấn động hết trơn mà có mình cô không có nói năng gì trơn, ngồi yên vậy, tại sao vậy? Cô này cô nói, dạ thưa hòa thượng, con hiểu tất cả mọi sự vô thường mà. Con hiểu mọi sự đều vô thường à, mà đã vô thường thì chấn động chi? Đó, khi mà cái người mà hiểu mà thế nào là vô thường, tâm của người đó rất là vững vàng, cái đó biết chấp nhận tất cả mọi hoàn cảnh. Cho dù có ai nói cái gì đó mình cũng chấp nhận. Vì vậy nếu mà vô thường mà ta chửi mình làm thế là bay ra, hoặc ta chửi mình câu, mình chửi 10 lại 10 câu thì thôi hết vô thường rồi đấy. Ta đang muốn đo cái sức mà tu tập của một người nào mà gọi là họ hiểu như thế nào đó, là trong cái đời sống hàng ngày, trong khi mà đang mà va chạm cọ sát cái thực tế phiền não của đời sống hàng ngày mà tâm mình yên ổn không có phản ứng đó, mình tu niệm nhiều ít là nhờ ở cái chỗ đó đó. Thưa thiền sư, khi một người hiểu tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, tức là đã hiểu thế nào là vô ngã, hiểu một cách sâu sắc, đúng vậy không? Câu hỏi là khi một người hiểu tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, tức là đã hiểu thế nào là vô ngã, hiểu một cách sâu sắc, đúng vậy không? Đúng vậy. Khi nói đến sự hiểu biết hay trí tuệ, phải nhớ đây là một sự huân tập. Mỗi lần hiểu một ít, càng lúc càng hiểu nhiều hơn. Sự hiểu biết đi từ cạn đến sâu, hiểu một lần không thôi, không có đủ đâu. Như vậy là khi mà mình nói tới trí tuệ thì là cả một cái quá trình tu tập. Chứ không ai mà tới mà tu mà có được, hiểu biết liền được tức thì. Thật sự là xác định như vậy. Vì vậy những người, các vị mà mới tới, người ta rất nói rất nhiều về trí tuệ, người ta nói rằng người ta kinh nghiệm cái này cái kia, nhưng mà thiền sư này rất là có tâm từ để yên cho họ nói, nhưng mà biết chắc chắn là họ không có hiểu đó. Bởi vì cái trí tuệ nó muốn có là nó đòi hỏi cái sự tu tập, nó phải huân tập, chứ không phải là tự động một lần rồi nó mới tới. Mỗi lần mình hiểu một ít, càng lúc càng hiểu nhiều hơn, sự hiểu biết đi từ cạn đến sâu, hiểu một lần thôi không có đủ đâu. Thưa thiền sư, nói hiện tượng tự nhiên nhưng chỉ nói bằng miệng thôi chứ chưa hiểu gì hết. Thiền sư nói đúng rồi. Tuy nhiên đối với hành giả sơ cơ phải nhắc họ như vậy, nhưng một khi sự hiểu biết đã chín mùi thì mỗi lần có chánh niệm, trí tuệ này đi theo cùng một lúc và không cần ai nhắc nữa. Thiền sư nói rằng là thường thường đối với hành giả mới tới, ví dụ như họ đau mình nhắc họ đây là một cái chuyện, một hiện tượng tự nhiên, hoặc có một cái cảm thọ là một cái câu chuyện gì xảy ra, mình nhắc nhở mình đây là một hiện tượng tự nhiên. Bởi vì hành giả sơ cơ phải làm như vậy. Còn khi một khi mà sự hiểu biết đã chín mùi thì mỗi lần có chánh niệm, trí tuệ này đi theo cùng một lúc, không cần ai nhắc nữa. Nếu cần phải nhắc nữa tức là bạn chưa hiểu thật. Tương tự như chánh niệm tự nhiên, một khi có trớn, chánh niệm sẽ trở lại một cách tự nhiên mà không cần phải nhắc phải nói gì hết. Đó, quý vị tập duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm một thời gian, khi mà cái chánh niệm bé lên, đôi khi tự nhiên mình thất niệm chút, cái tự nhiên nó có chánh niệm trở lại. Cái này gọi là chánh niệm tự nhiên đó, lúc bây giờ không có ai nhắc gì hết trơn, nó tự động trở lại cho mình, bởi vì mình đã làm nhiều lần quá rồi, nó có thói quen. Thì trí tuệ cũng vậy, khi mà trí tuệ đã có mặt thì là hễ mà đối tượng tới có chánh niệm thì trí tuệ nằm sẵn đó, và cái này không cần phải nhắc. Nếu mà còn phải nhắc nữa thì tất cả bạn chưa hiểu gì hết. Bây giờ có một cái bài khác nữa liên quan tới vấn đề tập thiền định và tập thiền quán. Thưa thiền sư, thiền định có 40 đề mục, chúng ta có thể sử dụng chúng làm đề mục thiền vipassana được không? Thiền sư nói không, vì đề mục hay đối tượng của thiền định là sử dụng khái niệm. Tuy nhiên hành giả có thể bắt đầu từ thiền định rồi chuyển qua thiền tư niệm xứ. Điều ấy có nghĩa là sao? Chuyển từ thiền định qua thiền tư niệm xứ bằng cách thay đổi đối tượng, đi từ khái niệm quan sát đối tượng chân đế. Ví dụ như khi bạn quan sát hơi thở, hành giả bắt đầu cách bắt đầu bằng cách để ý nơi bụng hay để ý nơi đầu trong mũi. Đây là những khái niệm tục đế. Ví dụ như khi mình mới tập thiền, người ta nhắc mình để ý quan sát hơi thở ở đầu trong mũi hoặc giả bụng, thì thực sự nói mấy cái này toàn là khái niệm không. Nhưng mà mình phải cần cái đó, bởi vì hành giả mới tới chưa có quan sát chân đế được liền, mà phải nhờ những cái khái niệm để giúp. Dần dà tâm càng lúc càng có sự hiểu biết, và chúng ta sẽ chuyển từ sự chú ý qua đối tượng chân đế như tâm, như cảm xúc, như xúc chạm, như cảm giác. Lúc đầu thì mình để ý ở trong mũi, hay là mình để ý cái gì đó về thuộc về tục đế, rồi từ từ mình chuyển qua. Bây giờ mình để ý mình thấy có sự xúc chạm, cảm giác chẳng hạn. Đây gọi là từ định sang quán, và sự diễn tiến này tự nhiên không có vấn đề gì cả. Sư nói chuyện về vấn đề mà này, sư nhớ có một lần nó có một vị qua đây tập. Sư này có một cái thời gian tập rất lâu ở bên thiền Samatha ở bên Thái ấy. Đó thì sư này qua, khi mà qua tới trình thiền này tập thì sư cũng tập, nói là tập thần tứ niệm xứ vậy đó. Nhưng mà khi ông trình pháp thì hơi thở đó cái gì, ông nói rằng là khi mà con ngồi mà con theo dõi hơi thở thì con thấy có một cái luồng sáng trắng nó chạy từ dưới này xuống cho đó, rồi chạy lên trở lại, chạy gì xuống chạy lên trở lại. Sư dịch sư không biết cái gì nữa, sư cũng nói đại, thầy nói như vậy tức là mình quan sát hơi thở mà mình nắm bắt khái niệm, mình thấy là cái một cái luồng nó chạy vô chạy ra và nó có màu, tất cả đều toàn là khái niệm không. Và cái người này tập như vậy tức là đã bị gọi là cái mình là quen cái thiền định rồi, cái đó mình thấy như vậy. Hoặc cả mình thấy mình có một cái cây màu trắng nó đi từ chỗ này nó xuống bụng phải đi lên trở lại, cái đó là mình sử dụng khái niệm về đây. Thưa thiền sư, khi tập thiền thế trược Asubha là thiền định, và khi đắc thiền thì đủ năm chi tầm tứ hỷ lạc định đều có mặt, nhưng mà những đối tượng dơ giấy như phẩm, như nước tiểu quá dơ thì làm sao mà hỷ lạc phát sanh lên đây? Đó, khi mà tập thiền mà Asubha về thế trược thì trong đó có nói về cơ thể, thì có nói tới mình nước tiểu phẩm như vậy đó. Mà nếu mà nước tiểu phẩm thì dơ quá, mà dơ quá thì làm sao mà hỷ lạc phát sanh lên được? Thì sư trả lời, hỷ lạc sanh lên nhờ định tâm Samadhi chứ không nhờ vào đối tượng. Nếu tâm của hành giả khó chịu vì sự nhơ nhớp của đối tượng thì định không thể nào sanh khởi và hỷ cũng không có luôn. Như vậy là cái người mà thập tiền Samatha dùng cái sự dơ giấy, ví dụ như nhìn vào phẳng hay nước tiểu chẳng hạn, thì họ nhờ có cái tâm định. Còn nếu như mà tâm mình có một cái sự đối kháng, mình cho rằng cái này dơ giấy nhất nhú quá có tâm sanh trong đó, là mình sẵn có tâm định. Và nếu có tâm định thì hỷ cũng có nữa. Đúng ra khi nhận thấy rõ sự bất định có thể xá, tâm dính mắc vào thân này giảm bớt, nhờ đó mà tâm trở nên yên lắng. Như vậy một người mà tập thiền Asubha, họ thấy cái sự như ô uế của thể xác họ không dính mắc nữa, nhờ cái sự không dính mắc đó mà cái tâm của họ trở nên vắng lặng. Tâm của chúng ta dễ dàng phản ứng khi thấy sự bất định của thể xác, do đó người nữ không tập được thiền Asubha vì tâm họ thích dụng cái đẹp. Đó, người nữ thì không tập thiền thấy được. Suy nhớ có một năm có một cô qua đây, cô hành thiền rồi cô trình pháp, cô thư với thiền sư, cô nói rằng là mấy bữa nay cô ngủ được. Sư hỏi tại sao ngủ được, lúc đầu cô còn giấu, thì lát sau ra cô nói rằng là đó có một sư nào đó cho cô mượn mấy cái CD, sư cũng có nữa, các sư qua nhiều lắm mà sư thì chỉ qua chút xíu à, là đây là một cái bộ phim của đài truyền, một cái truyền hình Đức, nó chiếu về nó mổ mấy cái xác chết cho mình coi. Thì là nó bắt đầu bằng một cái người nữ đứng trước mặt như thế này nè, ví dụ chẳng hạn nó chỉ bằng cánh tay chẳng hạn, khi mà nó chỉ bằng cánh tay nói tiếng Đức mà có phụ đề bằng tiếng Anh nữa, thì lúc đó nó đem ra một cái xác mới từ ở trong ra, nó mổ nguyên cánh tay cho mình coi phần nào đó. Thì qua đó thì lúc đầu thì thích lắm, nhưng mà qua một lát nó ớn thiệt, bởi vì mình thấy cái phần mà khi mà nó mổ cái phần mà nó cho mình qua cái bộ lồ lòng ở trong, nó hoài nghề quá trời quá đất, nó xẻ từ trên này xuống và nó cầm lật ra vậy này. Đó thì cô này cô quay mắt cô khoảng ngủ được. Cái thằng hỏi về thiền sư nói tại vì con quay mấy cái CD đó mà con ngủ được, thì sư nói thì dạ cô đừng coi, cô không chịu. Cô nói tại sao? Nói vậy thiền sư nói tại vì cô là người nữ, mấy cái này không thích hợp với người nữ đâu, người nữ rất là thích thơm này, thích sạch này đó, mấy cái này nó dơ quá chịu không nổi đâu, chịu không nổi nỗi tâm sân, thôi đừng có quay nữa, cất nó đi rồi đi ngủ cho đàng hoàng tử tế. Tâm của chúng ta dễ dàng phản ứng khi thấy sự bất tịnh của thể xác, do đó người nữ không gặp được thiền Asubha vì tâm họ chuộng cái đẹp. Cá nhân tôi cũng gặp rất nhiều người không gặp được cái thiền về sự chết, quán tưởng về sự chết đó, do tâm của họ quá ngã chấp. Những người này không chấp nhận sự chết nên khi suy nghĩ về cái chết, tâm họ phản ứng rất dữ. Ví dụ như khi có ai tới nói cho mình biết là anh và chị sắp chết rồi đó, bạn thấy sao? Bạn có vui lắm hả? Ai mà vui khi biết mình sắp chết phải không? Tâm bây giờ rất sợ hãi, chỉ muốn sống mà thôi. Tuy nhiên, những vị đã tập thiền quán tưởng về sự chết rất lâu, đã có sự hiểu biết, họ sẽ không phản ứng như người thường chúng ta rồi. Nếu mà có người tới mà nói cho mình biết rằng là trong một tiếng đồng hồ nữa đó là sư hay là cô sẽ chết đó, mình tính sao? Mình cũng run muốn chết rồi phải không? Chưa nói gì mà mình cũng sợ. Thì không, bởi vì bây giờ tâm lý không ai muốn chết hết. Mình nói chết là một hiện tượng tự nhiên, chứ mà bấy giờ mình cũng ớn lắm đó, mình cũng run mà. Thành ra thì sư nói rằng bây giờ tôi hỏi, nếu mà có ai tới mà nói với quý vị rằng là quý vị sắp chết, quý vị có chịu không? Không có, quý vị không có thể nào mà vui được đâu, có phải không đó. Nhưng mà đối với những người mà họ đã đặt thiền về cái sự chết lâu rồi đó, khi đã có sự hiểu biết, họ sẽ không phản ứng như người thường chúng ta đâu. Nếu ai nói rằng họ sắp chết, người này thấy không lo sợ hay sân hận khó chịu. Nếu ai nói rằng cái vị mà tập thiền này sắp chết, họ không có khó chịu, không có sân hận, họ không hốt hoảng như mình. Tâm họ đã suy tưởng quá nhiều về sự chết chóc, cho nên bình an chấp nhận sự chết đến như là một chuyện tự nhiên. Mình mà nói mình sắp chết thì chắc là mình rất là sợ. Còn cái vị này không, nói chết thì họ chấp nhận, bởi vì họ là cái người đã tập thiền cái quan tưởng sự chết quá nhiều rồi, cho nên mà đối với họ cái chuyện chết chắc là chuyện bình thường, do đó họ tâm của họ sẵn sàng có sự chấp nhận. Thưa thượng sư, mỗi sáng đi khất thực thấy thí chủ cúng dường đa phần là người già, là phụ nữ, là em bé. Họ đứng ngoài mưa chờ các sư đến để cúng dường, họ chịu khổ cực vì mình. Thấy vậy tâm con rất lo lắng tự hỏi, không biết phải tu tập như thế nào để xứng đáng với đức tin của các thí vị thí chủ nào. Những người mà nghèo quá làm sao? Họ buổi sáng mà sáng sớm họ đứng họ chờ mình mà đôi khi trời mưa nữa. Thực sự trả lời, nếu sư có tu tập thì đừng lo gì cả. Bổn phận của người tu hành là chỉ biết tu cho thật tốt mà thôi. Bổn phận của người Phật tử là hộ độ cúng dường, mỗi người làm mỗi chuyện. Đó, nếu mà tới đây rồi, bổn phận của mình là lo tu. Còn người ta là người đại gia cư sĩ, cái bổn phận của người ta là hộ độ cúng dường cho người tu. Chỉ khi nào không tu thì mới mắc nợ của đàn na chính thí. Họ cúng dường cho chư tăng với tâm hoan hỷ, bởi vì họ nghĩ rằng mình là người tu, cho nên họ trợ duyên cho mình tu tập. Họ hoan hỷ cái lắm, không có sao hết. Mặc dù đứng ngoài trời mưa là phải chờ đợi rồi đó, mà cũng không sao cả. Bởi vì sao? Họ, mình đã tạo cơ hội cho họ làm phước ấy. Vì vậy họ rất là hoan hỷ, họ nghĩ rằng mình tu mà. Mình tu thì họ sẵn sàng, họ trợ duyên cho mình. Ăn rồi lo chơi lo ngủ không chịu tu hành, bây giờ mới lo chuyện mắc nợ những người có tâm trong sạch phổ độ cho mình. Người tu mà không tu tập gọi là nuôi mạng không được chân chánh. Đúng ra người xuất gia phải tu tập siêng năng hơn người khác, vì họ được người khác khổ độ cúng dường. Nhiều người tin rằng người xuất gia ăn mà không tu chết đi sẽ làm trâu bò kéo cày ra nở, đúng vậy không thầy? Thật sự nó có thể lắm mà. Không tu chết đi làm trâu bò ngựa lao động để trả nợ cho người khác. Có một năm sư ở bên cái cốc cái giải này, nhìn ra thấy cái tấm ruộng ngoài này trâu nhiều lắm, rồi mấy sư đứng dòm nó rồi đó, mấy anh này là hồi trước chắc là không tu á, đi kéo cày ra nợ, rồi đang dòm dòm nó tự nhiên có một cái con chắc là trâu quá, trâu bò mà nó trắc bắp à, màu hơi đỏ đỏ, bước ra rồi đó là mấy ông sư rồi đó, cái màu này giống màu y quá. Thì sư trả lời có thể lắm, không tu chết đi làm trâu bò cửa lao động để trả nợ cho người khác. Như vậy không cần phải lo lắng, chỉ cẩn thận và cố gắng tu tập. Tôi thấy có một cô Việt Nam điên khùng vì tâm quá lo âu sợ hãi. Thưa thầy sư, con muốn biết khi đi bát phải chánh niệm như thế nào để thực hành cho được sự phước báo. Thầy sư hỏi, nói trả lời, hãy quan sát tâm lúc thầy xuất sư đi bát. Thấy tâm đang nhìn, thấy đang nghe, cảm xúc bên trong sanh lên như thế nào khi mình gặp đối tượng. Đó, cái vị này hỏi là bây giờ đó, thì bây giờ sư nói rằng là thầy nói là phải tu, thì bây giờ thầy nói cho con cách phải tu như thế nào trong khi đi bát này. để con tạo cái phước báo này, còn không thôi mà lơ mơ lại chắc là làm trâu để trả nợ chúng ta quá. Thì thầy cũng sư nói hãy quan sát tâm trong khi mình đi bát, thấy tâm mình đang nhìn này, thấy mình đang nghe này, hoặc giả là mình suy nghĩ về người nào, cảm xúc ở trong. Thưa thiền sư, con thấy bà già em bé đứng run rẩy trong mưa chờ để bát, tâm con suy nghĩ và xúc động, thấy người ta tội nghiệp quá. Thiền sư nói quan sát như vậy thì bây giờ hãy quan sát tâm suy nghĩ, quan sát cảm xúc đang sanh lên trong tâm của sư. Thiền sư nói thế không? Thấy người ta đứng chờ đợi toàn người nhà em bé không, tâm mình xúc động, thì bây giờ phải quan sát cái tâm xúc động này, quan sát cái sự suy nghĩ, quan sát cảm xúc của mình. Như vậy lúc đi phải rải tâm từ và chỉ nhìn xuống đất thôi phải không? Làm vậy sẽ không thấy thí chủ đưa bình bát đang đứng đợi để bát. Một lần con đi bát ham nhìn tâm thấy bóc cục đá đau muốn chết rồi. Ông mục sư mà kể cho thiền sư nghe nói rằng là ông đi bát, người đi bát mà đi mà không có duy trì trách nhiệm rồi cũng ham suy nghĩ cái chuyện gì đâu bên Việt Nam không à. Rồi mỗi lần mấy sư đi vậy á, tức là khi mà bát mà đầy á, thì có một cái chú cho bưng cái thau vậy này, đó, mình đổ cơm cho bát. Ông đi ham suy nghĩ sao đó, tới thấy cô thí chủ đó, cô cầm cái cà men, cô nó để bát xong rồi mà cô cầm cái thau, ngó bà chớp bà nhán sao tưởng thì giả, đem cái bát lại đổ. Bà kia ủa xong sư làm gì kỳ vậy, bà rút lui, bà càng rút lui bao nhiêu ông chạy theo đổ. Vậy là đi mà không có chánh niệm rồi mà tâm nó nghĩ đâu không thấy cái cô mà cầm cái thau để bát, tưởng là chú thị giả. Như vậy vậy thì mình nhìn cả hai, vừa thân và tâm. Sư này hỏi như vậy lúc đi mình phải đãi tâm từ và chỉ nhìn xuống đất thôi phải không, mà mình nhìn xuống đất không thôi là lủi vào người ta bây giờ đó. Thì thiền sư nói như vậy thì phải nhìn cả hai, vừa thân và tâm. Khi đi kỳ bình phải nhìn xuống đường để tránh vũng nước hay vật nhọn như đinh, nẻ sành, đá nhọn. Những chỗ khác mình không cần phải nhìn. Các sư từng nói rằng là khi đi bát thấy người này người kia rồi vậy đó. Mà thiền sư nói cái chuyện mình đi bát á, là cái chuyện mình cần nhìn cái đường này để mà đi cho thấy đường. Còn thôi đôi khi mình đạp nẻ sành, nẻ chai rồi vậy đó, nguy hiểm. Nhưng mà mình cũng phải nhìn nữa là mình nhìn qua kiểu người ta đứng để bát chỗ nào rồi vậy. Trong thôi người ta đang đứng ta để bát đó rồi mình bỏ mình đi. Cái đó là cũng cái điều người ta không muốn đó. Có một năm mà sư hồi đó sư mới qua bên chùa cũ đó, sư cũng không quen đi bát nhiều lắm, đi tới mấy trường thiền khác người ta không có cho thiền sư ngoài quốc đi bát. Tới sư Minh chùa cũ mấy sư bắt đi bát thì sư cũng phải đi, nhưng mà mình quên rằng trước khi mà đi bát là mình phải chuẩn bị cho đàng hoàng tư tế. Ngoài cái chuyện mà chuẩn bị mà bát rồi quả rồi đủ thứ chuyện xong rồi đó, mình đi bát là mình phải mặc y mặc đồ lại cho đàng hoàng tư tế. Thì trong khi mình sinh hoạt như vậy, đôi khi cái thắt lưng của mình nó bắt đầu muốn thuộc rồi, sư không để cái chuyện đó, sư để vậy sư đi ôm cái bát nó đã nặng rồi, mặc cái dây kéo nó thuộc nữa. Thường nó có cái dây kéo mình giữ cái bát nó khỏe nè, bây giờ cái dây kéo tự nhiên tới ta nó đứt bực ôm cái bát không nặng muốn chết, đã nặng rồi mà cái dây nó còn thuộc nữa. Ôi trời ơi, nó còn mồ thật, nó quá nặng. Và bữa đó đi cuối cùng nó ố chân ta đổ ố quá rồi. Thêm cái bà kia bà đứng đó, sư lũi đi thế này, bà này sư lại đây, trời ơi mình rầu muốn chết, nó nặng quá mà nó nóng, mà tay thì nặng mà bát thì muốn cái quần thì muốn tuột, cái xà rong không muốn tuột. Đó là kinh nghiệm nhớ đời đó quý vị. Đó, quý vị cười là quý vị cười trên sự đau khổ của người khác đó. Trước khi đi bát, bạn có thể đọc kinh rải tâm từ cho tất cả chúng sanh, nhưng khi đi mình nhớ duy trì chánh niệm. Khi đọc kinh phải canh chừng thái độ của mình. Nếu đọc kinh rải tâm từ cho người đặt bát, đó là thái độ trao qua đổi lại. Đây là cái điều mà sư thấy bên Mỹ đã làm, sư không hiểu tại sao mà sư cảm thấy khó chịu sướng làm. Cái ông kia, ông đi trước sư, đi vô trong mấy bên Mỹ thì không có đi bát được. Thành ra mấy sư là tới cái vùng nào mà Việt Nam đông mà đi vô mấy cái chỗ mà người ta giống như là cái dạng siêu thị vậy đó, một cái siêu thị lớn rồi xung quanh 4-5 cái 5-6 cái tiệm nằm xung quanh đó thì mấy sư đi bát ở trong đó. Mà tôi thấy cái ông đi trước sư hễ cứ mà bà kia bà để cái gì đó, con xin cho cô được ăn vui hạnh phúc, con xin cho cô được ăn vui hạnh phúc. Ông ngoái lát ông giống la bà kia đó, bà đang bế bát con xin bà kia hết hồn. Tôi nói sư làm gì vậy? Tôi nói người ta cho mình phải rải tâm từ chứ, người ta cho mình rải tâm từ. Sư thấy sao kỳ quá, giống như trao đổi đó. Bây giờ đó thiền sư này nói sư mới nhớ cái câu chuyện bên Mỹ. Khi đi bát đọc kinh phải canh chừng thái độ của mình. Nếu đọc kinh rải tâm từ cho người đặt bát, đó là thái độ trao qua trả lại, không có nền. Hoặc thấy trời mưa mình đọc kinh cho trời dứt mưa, nếu mưa dứt ngã mạng sanh lên, nếu mưa không dứt thì mình nổi sân, tại sao nãy giờ đọc không chút nào hết. Bao nhiêu thần thông của tôi mất rồi sao, tôi đọc hoài không ngừng. Dạ thưa thầy, con đọc kinh để cho tâm mình và tâm mọi chúng sanh được an vui mát mẻ, còn mưa nắng là chuyện ông trời, ông trời sao con làm gì được. Thì nói dạ không, con không đọc kinh để cho mà cầu trời ngưng mưa đâu. Như vậy thì rất là tốt. Bây giờ liên quan tới vấn đề là cái chuyện là mình tu hành, mình hành thiền như thế này rồi mình ăn mình có mắc nợ người ta không, thì cũng có câu hỏi. Năm 2009 một vị hỏi: người tu hành được người khác hộ độ cúng dường, chiếu theo luật nhân quả, mình mắc nợ người ta hay người ta mắc nợ mình? Câu trả lời cả hai. Khi người ta cúng dường hộ độ giúp mình có phương tiện tu hành, họ đang tạo phước, còn mình ngược lại tạo cơ hội cho họ lập công đức, họ nợ mình. Ngược lại, nhận của đàn na tín thí mà ăn không tu là mình nợ họ. Người ta cúng dường bởi vì tâm của người ta nghĩ rằng mình là người tu, ăn không tu mình mắc nợ người khác rồi đó. Như vậy là cả hai đều mắc nợ hết. Họ mắc nợ mình là bởi vì mình đang tạo cơ hội cho họ làm phước. Mà anh chị em sẽ để ý rằng ở trên cái xứ Myanmar này đó, cái trường thiền là cái chỗ mà người ta làm phước rất là nhiều. Quý vị đi qua bên trung tâm Mahasi là không phải mấy cái ngày rằm, là ngày lễ, ngày Tết, không có đa na được đâu. Họ dành hết trơn rồi. Thành ra trong các trường thiền là người ta làm phước rất là dữ, phải chờ đợi nhau làm phước ở trong các trung tâm lớn, rồi học viện, các chỗ học ngày qua ngày. Tôi thấy ăn uống rất là tham khổ. Quý vị ra cái trường đại học ở ngoài Giang Công, quý vị thấy đôi khi các sư đi bác không có gì ăn hết trơn. Vì vậy cái người Myanmar đó, họ có cái quan niệm rằng là mình bố thí cúng dường cho mấy người hành thiện được phước rất là nhiều, không cần biết người đó là tu xuất gia hay tại gia. Họ tu hành, họ hành thiện mà mình cúng dường là mình có phước rồi. Người ta cúng dường bởi vì người ta nghĩ mình là người tu, mình ăn mà không tu mình mắc nợ người khác rồi đó. Bố thí đến vị A La Hán phước thù thắng, bởi vì tâm của vị này rất là thánh thiện, tâm các ngài trong sạch thánh thiện nhờ có sự tu tập. Thưa thiền sư, con qua đây để có dịp hành thiền, thiền tập, và con tới đây được là nhờ sự trợ giúp của rất nhiều người. Nếu mà con tu không tiến, con bằng tội không? Con qua đây được để có dịp thiền tập thì nhờ vào sự trợ giúp của rất nhiều người. Nhưng mà nếu mà con tu không tiến, con có bằng tội không? Thiền sư nói, tu không tiến không phải lỗi của người tu. Muốn tiến bộ, bạn phải hiểu rõ phương pháp tập, chứ không phải là bạn cứ tập đi rồi tự nhiên tiến bộ. Không biết cách tu thì hành bao lâu cũng không tiến. Hãy đặt cho mình câu hỏi, mình đã hết lòng tu niệm chưa, có biếng nhác không? Pháp niệm tâm dạy bạn cái gì? Pháp niệm tâm dạy chúng ta quan sát tâm hoài để thấy cái sinh hoạt của nó. Khi làm như thế là bạn đã tu, bạn đã tập rồi, đừng có thắc mắc gì nữa. Vì đây là một hành giả nữ, sợ rằng mình qua đây mình tu không tiến thì mình mắc nợ của người ta, mình người ta trợ giúp cho mình mà mình tu không tiến mình mang tội. Nhưng mà thầy sư nói rằng là ở đây dạy cho quý vị pháp niệm tâm này, tức là quý vị quan sát tâm của quý vị hoài. Khi mà quý vị quan sát hoài, thấy sinh hoạt của nó thì bạn đã tu đã tập rồi, đừng có thắc mắc gì nữa. Khi mình không biết tu, mình ăn nhiều, ngủ nhiều, nói nhiều, tìm cách đi chơi chỗ này chỗ kia, cái đó mới là tội. Còn mình đã cố gắng hết lòng mà mình tiến bộ không tiến bộ là tại vì cái bất hạnh mình nhân duyên mình có, do đó mình không tiến bộ, coi vậy thôi, đơn giản như vậy, cứ tiếp tục tu. Thưa thiền sư, hồi trước con không để ý, bây giờ con thấy là con nhận ra, con nhìn sự vật với tâm biết đang nhìn. Trước đây chỉ để ý nhiều đến xúc chạm hay cảm thọ mà thôi. Thiền sư trả lời tốt lắm. Khi quan sát tâm suy nghĩ, con thấy suy nghĩ không ngừng, ngay mà kéo dài một chút mới ngừng. Thấy được như vậy rất tốt. Nó ngừng hay không, điều này không quan trọng. Chánh niệm đang có mặt và hành giả thấy cái gì đang xảy ra là được. Nhiều hành giả trình và nói rằng họ chợt nhận ra tâm suy nghĩ thì suy nghĩ đã đi qua, điều này cũng tốt như thường. Thì sư nói đôi khi mà mình hành thiền đó, rồi mình thấy tâm mình có suy nghĩ hoài, cứ mỗi lần nó suy nghĩ mình ghi nhận được, nó tắt nhưng mà nó đã đi qua rồi. Thì sư nói cái đó vẫn tốt như thường. Cái đó là bạn đang vừa quan sát, vừa chánh niệm mà vừa có tâm thấy được cái tâm suy nghĩ. Thưa thiền sư, từ trước tới giờ con vẫn có thói quen tư duy rất nhiều về phương cách sống, về phương thức đối xử với những người xung quanh. Khi thấy không biết cái gì đúng sai, con ưa tìm đi loanh quanh, tìm hỏi các vị trưởng lão hay thiền sư để mong có câu giải đáp. Đến đây thầy đã giúp con rất nhiều khi khuyên con nên cố gắng tu tập cho tâm yên, tâm có trí tuệ. Bây giờ trí tuệ sẽ soi sáng, trí tuệ sẽ chỉ cho mình cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm hay không nên làm. Nghe vậy thiền sư nói, tốt nhất là hành giả hãy tự tìm cho thấy cho mình cái câu trả lời về các vấn đề trong cuộc sống. Khi trí tuệ có mặt, hành giả tự mình nhận ra cái gì nên làm hay không nên, cần hay không cần, lợi ích hay bất lợi. Câu trả lời cho mỗi vấn đề đến từ một nội tâm định tĩnh sáng suốt, và câu trả lời hay nhất, thiết thực nhất và chính xác nhất là câu trả lời từ nội tâm của mình. Thầy sư dặn là quý vị có thể đi hỏi người ta coi thử làm cái gì, nhưng mà cái câu trả lời nó phải đến từ nội tâm của mình, và cái tâm của mình lúc bây giờ nó phải là một nội tâm định tĩnh sáng suốt. Đó là câu trả lời hay nhất, thiết thực và chính xác nhất. Bởi vì không ai hiểu cái vấn đề của mình bằng chính mình. Đôi khi có nhiều người Phật tử lại hỏi sư chuyện này chuyện kia rồi cái nọ. Thầy thật sư này nói rằng một cái lời mà mình khuyên Phật tử đó là cố gắng tu thiền đi này, để tâm của các bạn nó yên xuống. Khi mà tâm các bạn yên xuống rồi, các bạn sẽ thấy đâu là vấn đề. Tại vì cái người Phật tử họ hiểu câu chuyện gia đình của họ rõ hơn mình. Mình đứng ở phía ngoài thôi, mình không biết đâu. Mình chỉ đoán rằng là nó nói như thế này như thế kia thôi. Nhưng mà cái người mà hỏi là phải người phải hiểu cái câu chuyện gia đình của họ rất là rõ. Vì vậy thầy nói rằng khi nào mà Phật tử lại hỏi tôi về vấn đề gia đình hay bất cứ cái chuyện gì, cái chuyện mà tôi khuyên người đó là cố gắng thiền tập đi. Thiền tập để cho tâm nó yên, tâm mà có trí tuệ rồi thì chính trong cái tâm này nó sẽ dạy cho mình phải xử lý vấn đề như thế nào. Thưa thiền sư, trong lúc ngồi thiền con không cố ép tâm như trước nữa, cho nên tâm con bây giờ thư giãn và định tĩnh. Thiền sư trả lời đúng như vậy, ép tâm buộc tâm phải thế này thế nọ làm cho tâm trở nên căng thẳng và dao động. Vì vậy cái phương pháp tập là sao? Giữ cái tâm mình cho thư giãn thoải mái, duy trì chánh niệm và giữ chánh kiến. Chánh kiến đó là sao? Là nhắc mình đây là những hiện tượng tự nhiên, cứ cái gì xảy ra nó chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi. Dạ thôi được ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.